Ta mở tiệm cơm ở ma giới. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là do ban ngày có cuộc gặp gỡ đầy ly kỳ với ma thần đại nhân, hoặc là vì buổi tối ăn hơi no, Lục Trì ngủ không an ổn tí nào. Cứ nửa mơ nửa tỉnh, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ngoài phòng như tiếng còi kêu. Hiu hiu, dường như trong đó còn có tiếng hạt mưa gõ cửa sổ lộp độp lộp độp. Lục Trì đang mơ màng bỗng cảm thấy mình như đột nhiên rơi vào một vực sâu đen kịt. Toàn thân không tự chủ mà run lên, sau đó cả người liền tỉnh lại. Lục Trì từ trong bóng tối mò mẫm xuống giường, đi tới bên cửa sổ, thấy màn đêm dày đặc ở bên ngoài cửa sổ đã bị côn trùng vây kín. Thanh âm vang lên ngoài kia không phải tiếng gió thổi, mà là âm thanh của vô số đôi cánh nạn châu chấu bắt đầu rồi. Lục Trì trầm mặc một phút đồng hồ, sau đó xoay người mặc quần áo, quấn một tấm khăn trải giường quanh người mình. Tiếp thuê hắn dùng 50 đồng vàng để đổi từ cửa hàng hệ thống một túi lưới siêu lớn. Mục đích sử dụng ban đầu của vật này là để vớt tôm quá, nhưng để bắt châu chấu xem ra cũng không tồi. Lục Trì quyết định ra ngoài thu thập nguồn nguyên liệu dồi dào kia. Ra khỏi nhà, Lục Trì mới biết không chỉ có mình lợi dụng nạn châu chấu để bắt, mà còn có không ít ma đang tận dụng những vật dụng trong nhà mình để bắt chúng. Những ma này da dày thịt béo, cũng không sợ bị châu chấu cắn. Bọn họ một bên bắt, một bên vui vẻ mà nói với nhau. Ha ha, thật tốt quá, ngày mai không cần đi săn, chỉ cần ăn châu chấu chiên là no rồi. Cố là mãn nguyện, trong bóng đêm, Lục Trì nhìn thấy một ma bắt châu chấu đặc biệt hăng say, hiệu suất còn cực kỳ cao, trực tiếp cầm miệng bao hướng về phía đàn châu chấu mà chạy tới, cái đuôi to bị chặt đứt một nửa đó, cho dù xung quanh trời tối mịt cũng có thể dễ dàng nhận ra là Hoàng Lão Tam. Lục Trì, nạn châu chấu tấn công kéo dài liên tục đến hừng đông mới dịu bớt. Nhưng có lẽ do bọn họ bắt châu chấu quá hăng hái, thôn Lý Hà không bị tổn thất gì nhiều, thậm chí mấy con châu chấu bị rớt lại còn bị đám trẻ con mang ra làm trò chơi với nhau. Cùng lúc đó, Lục Trì bỗng nhiên có chút muốn khóc luôn ra đấy, bởi vì toàn bộ châu chấu trong thôn Lý Hà phần lớn đang ở trước mặt hắn. Cả đêm Lục Trì tự mình bắt được khoảng chừng 100 hoặc 200 con châu chấu. Những ma khác đều bắt được nhiều hơn, một mình Hoàng Lão Tam còn bắt được gần 400-500 con. Cho nên bây giờ trước mặt Lục Trì, châu chấu đã được chất thành núi, nhìn bằng mắt thường cũng thấy cỡ 5.000 con. Nhìn châu chấu chất thành đống như này, Lục Trì vốn không mắc chứng sợ lỗ cũng phải cảm thấy sợ. Điều khiến Lục Trì lo lắng không phải là việc chiên hết đống châu chấu này tốn bao nhiêu công sức, mà là mọi người đều dùng phương thức lấy vật đổi vật để mua. Vậy cả nghìn con châu chấu thì phải xử lý như nào mới được? Cho dù có định mỗi ngày đều đem lên trấn Tịch Thủy để bán, thì dựa theo lượng tiêu thụ trước đây, làm sao để bảo đảm rằng có thể bán hết được châu chấu trước khi nó bị hỏng? Cũng may lúc này, hệ thống tiểu chủ thần 385 đã gợi ý Lục Trì một ý tưởng, đại khái là do món gà ăn mày hôm qua đã thực sự bắt được trái tim của nó, cho nên nó mới chịu tiết lộ chút thông tin. Người không cần phải lo lắng. Mấy món ăn hôm qua ngươi làm đã giúp cho thực đơn tiểu chủ thần thăng lên cấp 4. Nếu ngươi cố gắng nhiều hơn nữa thì khi lên đến cấp 5, ngươi có thể mở ra chức năng giao dịch của hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó ngươi có thể để lên trên đó để bán. Mấy ngàn con đều có thể bán rất nhanh, không cần lo nguồn tiêu thụ nữa nha. Có những lời này của 385, Lục Trì liền yên tâm. Ngày hôm qua hắn làm gà ăn mày và thịt dê xiên nướng đều ghi vào thực đơn tiểu chủ thần, trực tiếp làm cho nó từ LV2, 9, 10, thăng cấp lên LV4, 2, 40, đạt được 2 phần thưởng thăng cấp, tổng cộng là 3.000 đồng vàng cùng 3.000 điểm. Số điểm này sau đó được cộng thêm với điểm thưởng làm nhiệm vụ hàng ngày, cấp bậc cá nhân của Lục Trì từ cấp 1 cũng lên đến LV3, 10.620, 100.000. Sau khi có phần thưởng thăng cấp cộng vào, đã lên đến 11.620, 100.000. Nhìn chính mình hiện tại có mấy ngàn kim tệ cùng hơn 10.000 điểm, Lục Trì đột nhiên bốc đồng muốn tiêu phí một chút, liền click vào cửa hàng hệ thống, ở trên giao diện kéo xuống một trang, đến thẳng mục cường hóa thiên phú huyết mạch. Những cái huyết mạch quý giá đắt đỏ đều bị Lục Trì trực tiếp xem nhẹ. Rốt cuộc nhìn nhiều hơn thì với cái giá đó cũng như đang tự trào phúng chính mình. Vì vậy hắn chỉ chăm chú nhìn vào những tùy chọn cường hóa thuộc tính. Cường hóa thuộc tính có 5 lựa chọn: thể chất, sức chịu đựng, tinh thần, sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Giá của mỗi tùy chọn là 10.000 điểm, nhưng lại là được mua sắm và sử dụng không giới hạn. Mỗi một thuộc tính được cường hóa có thể tăng cường 1/10 so với giá trị ban đầu của người dùng. Giả sử giá trị ban đầu của 5 thuộc tính mà Lục Trì hiện có là 100, thì sau khi một thuộc tính được cường hóa một lần sẽ tăng lên thành 110, hai lần sẽ tăng lên thành 120, vậy 10 lần thì có thể tăng gấp đôi rồi. Nhưng nếu người sử dụng mà có giá trị thuộc tính ban đầu tương đối thấp thì dùng trồng chất điểm cường hóa cũng không có lợi. Mà Lục Trì còn cảm thấy khá tự tin với giá trị ban đầu của 5 thuộc tính của mình. Đương nhiên sự tự tin này chỉ dừng lại trước khi hắn xuyên qua. Hiện tại Lục Trì cảm thấy mình cần mấy chục lần cường hóa mới có thể gọi là chấp nhận được. Nhưng thực lực hắn lại không cho phép. Vì vậy sau vài giây do dự, Lục Trì cẩn thận mà lựa chọn mua một lần cường hóa thể chất. Sau đó trong nháy mắt, điểm của hắn từ LV3, 11.620, 100.000, thành 1.620, 100.000, may mà chỉ có điểm giảm chứ cấp bậc không giảm. Lục Trì ngay lập tức sử dụng điểm cường hóa mình vừa mua, lúc ấy cảm giác như có một dòng nước ấm áp lan tràn khắp cơ thể, sau đó. Không còn sau đó nữa, nếu nhất định phải nói rằng có điều gì thay đổi, Lục Trì nhéo nhéo cơ bụng của mình hình như cơ bụng bởi vì bị thương mà có chút mỏng, lại căng lên một chút. Lục Trì, đau đớn tột cùng, JPG, tất nhiên, Lục Trì cũng không có nhiều thời gian để đau lòng linh tinh, dù sao hắn vẫn còn một núi châu chấu phải chiên. Cho dù Lý A Hổ và Hoàng Lão Tam đang giúp đỡ hắn, nhưng Lục Trì vẫn vội đến một ngụm nước cũng không dành mà uống, cơm sáng cũng không kịp làm. Bọn họ đều phải ăn tạm châu chấu chiên qua bữa. Lý A Hoa và những ma khác đều rất vui khi được ăn châu chấu chiên, nhưng Lục Trì phải đối mặt với cả núi châu chấu, lại ngửi mùi dầu chiên châu chấu cả một ngày, hắn cảm thấy mình cả đời này nhất định sẽ không muốn ăn châu chấu chiên nữa. Nhưng không ăn châu chấu thì có thể, còn không thể không chiên châu chấu, bởi vì có những ma khác lại lũ lượt đến tìm hắn để chiên châu chấu. Thậm chí còn có ma từ thôn bên, trấn trên còn mang theo cả bao châu chấu đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bận rộn đến tận khi trời tối, Lục Trì vẫn còn một nửa số châu chấu chưa chiên. Hắn bảo bọn họ đến lấy vào những khoảng thời gian xen kẽ vào ngày hôm sau, rồi hắn lại vội vàng chuẩn bị cơm chiều ngày hôm nay. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn chút thức ăn thanh đạm, trái cây rau dưa gì đó, nhưng nghĩ đến thực đơn tiểu trù thân muốn lên đến LV5 còn thiếu 38 món ăn nữa, Lục Trì quyết định nấu ít món có lợi cho việc thăng cấp trước. Thấy tối hôm qua hắn nướng xiên que nhiều loại đều có thể tính là những món ăn khác nhau, Lục Trì hơi suy tư, rồi quyết định tối nay ăn lẩu. Châu chấu di cư làm cho rừng rậm vốn dĩ có, mái tóc dày, một đêm thành chọc đầu, những thực vật lá xanh không còn lại mấy. Cũng may không phải không thu hoạch được gì, vẫn còn một ít loại sống ở dưới mặt đất, như là khoai lang đỏ, khoai tây, đậu phộng, măng non. Bên dưới đống lá khô, Lục Trì thậm chí còn đào được nấm tùng nhung. Sau một hồi tìm kiếm rồi đào bới, Lục Trì còn dùng túi lưới vớt được ít tôm ven sông. Hơn nữa Hoàng Lão Tam còn mang từ nhà đến một ít đồ ăn, trong nhà Lý A Hoa cũng còn trữ mấy loại thịt, vậy là nguyên liệu nấu lẩu có thể sử dụng đã có cả chục loại. Tối hôm qua, Hoàng Lão Tam đã cùng với Lục Trì và những ma khác ăn một bữa với nhau, hôm nay lại giúp Lục Trì chiến đầu cả một ngày, còn góp thức ăn. Cho nên may mắn trở thành một thành viên được ăn lẩu. Lục Trì lại đốt lửa trại lên giống như hôm qua. Nhưng lần này trên đống lửa treo một cái nồi lớn. Sau khi nước trong nồi sôi sùng sục thì cho gừng, tỏi, cùng nước cốt lẩu mua từ cửa hàng hệ thống vào trong. Lục Trì lại bỏ thêm xương dê còn sót lại từ hôm qua vào nồi lẩu. Không có thời gian để chậm rãi ninh xương, nên chỉ có thể chắp vá một chút. Cũng may hương vị vẫn không tệ lắm. Đối với Lục Trì mà nói, loại lẩu hơi cay một chít lại là một hương vị ký bản quyền hát thì mới mẻ với những ma ít được ăn cay. Mấy ma Lý A Hoa một bên ăn, một bên le lưỡi, cảm giác vừa ngon vừa nóng, chịu không nổi nhưng lại nhịn không được. Ăn lẩu xong mấy ma bọn họ đều mặt mũi đỏ bừng, cả người đầm đìa mồ hôi, miệng có chút sưng. Nếu không phải Lục Trì cũng ăn cùng với nhau, thì bọn họ sẽ nghĩ rằng hắn cho bọn họ ăn loại thuốc kỳ quái nào đó. Sau lần ăn lẩu này, cấp độ của thực đơn tiểu trụ thần đã trở thành LV4. 21, 40. Vì muốn nhanh chóng thăng cấp, ngày hôm sau khi chiên châu chấu cả một ngày, Lục Trì buổi tối lại làm thịt nướng. Loạt thao tác này của hắn làm 385 có chút hoài nghi thống sinh, tuy rằng hệ thống xác thực không có quy định là không được phép là như thế, nhưng cũng không có nghĩa là Lục Trì có thể trắng trợn lợi dụng sơ hở của hệ thống như vậy chứ. Điều quan trọng hơn nữa là bữa ăn này thực sự rất cay, khiến Lý A Hoa và những ma khác đều cảm thấy cuộc sống của mình có chút không thật. Sáng sớm hôm sau, Lý A Hoa đem gương mặt như bị cho ăn mấy quả mướp đắng mà nói chuyện với Lục Trì vốn dĩ đang chuẩn bị chiên châu chấu. Lục Trì này, món lẩu tối hôm trước ăn ngon lắm. Nhưng thịt xiên tối qua thực sự cay quá mức rồi đó. Tuy là ngon thì ngon thật, nhưng mà... Tối hôm qua ta thiếu chút nữa là không lết ra khỏi nhà xí được nữa. Không chỉ mình ta, mà còn có phụ thân, mẫu thân ra, cả ca ca nữa. Ngươi hôm nay có thể làm chút món ăn thanh đạm không? Lục Trì suýt nữa thì không giữ nổi bình tĩnh nữa mà phì cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trách nhiệm chính trong việc bọn họ bị tiêu chảy là do thịt xiên hắn làm, nhưng hắn cũng đã cố gắng thuyết phục bọn họ đừng uống nước canh. Vậy mà Lý A Hoa và những ma khác vẫn khăng khăng phải chia nhau phần canh, còn nói rằng tuy cay nhưng mà thơm như vậy, đổ đi thì lãng phí lắm. Lục Trì cố giữ vẻ bình tĩnh, vội vàng đồng ý với Lý A Hoa, hứa tối nay sẽ nấu ít cháo và bánh ngọt cho nhà bọn họ. Lý A Hoa liền vui vẻ mà ra cửa, hôm nay không có nhiều châu chấu phải chiên lắm, Lục Trì quyết định sẽ nghỉ ngơi sớm. Hắn đồng ý với Lý A Hoa không phải vì hắn ân cần, săn sóc gì mà là vì chỉ thiếu một món ăn nữa là hắn có thể thăng cấp. 385 còn sẵn tiện order một chiếc bánh thịt bò. Bản thân hắn cũng muốn uống chút cháo thanh đạm một chút. Một nửa núi châu chấu còn chưa có chiên, nhưng những ma đến trao đổi đều đã làm xong phần của họ. Lục Trì cũng còn mấy trăm cân thành phẩm, chuẩn bị đem đi bán. Hắn hôm nay nghỉ làm trước chạng vạng, thay vào đó là bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Gạo nấu cháo là ngô vàng, thêm một ít thịt gà xé, tôm và rau xanh thái nhỏ, bỏ thêm chút muối cho vừa miệng, ninh vài giờ, vừa thơm vừa ấm dạ dày. Bột mì làm bánh thịt bò cũng là do Hoàng Lão Tam cung cấp, mặc dù không được mịn lắm, thậm chí vẫn còn lẫn cám, nhưng Hoàng Lão Tam thực sự đã giúp đỡ Lục Trì rất nhiều, nếu không một mình hắn thật sự không thể làm hết việc được. Nhân bên trong là thịt bò rừng do Lý A Hoa và những người khác săn được, thêm hành, gừng, tỏi, nêm chút xì dầu, rượu trắng, hạt tiêu và muối, đem tất cả xào chung với nhau đến khi bắt đầu có mùi thơm. Lại dùng bột mì đã nhào tốt vo tròn lại, rồi ép thành bánh mỏng, rắc một ít mè ở hai mặt, vậy là có thể bắt đầu nướng. Sau khi đun nóng nồi to, thêm một ít dầu ăn, rồi đặt bánh vào từng cái một, chờ một mặt được nướng chín xong lật lại nướng tiếp. Những chiếc bánh thịt bò từ từ tỏa ra mùi thơm của bột mì cùng mùi hương của thịt bò. Cắn một miếng, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, nhân thịt băm mặn mặn, uống cùng một ngụm cháo gà nóng hổi. Quả thực sảng khoái từ trong ra ngoài. Đối với Lý A Hoa và những ma khác đã ăn cay hai ngày mà nói, một bữa tối nhẹ nhàng như này không chỉ thỏa mãn khẩu vị, còn xoa dịu cái dạ dày tội nghiệp của họ. Lục Trì cũng ăn rất vui vẻ, càng làm cho hắn vui vẻ hơn chính là thực đơn tiểu trì thần đã thành công thăng cấp lên LV5, kích hoạt chức năng hỗ trợ giao dịch. Cách chương.